Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38 Hoàng hậu. Màn đêm buông xuống, trời cao ngưng tụ thành một mảnh mênh mông màu xanh biển. Xa xa nhìn lại, ngoài cung 10 dặm trường đèn đường hỏa như hải, phồn hoa như cũ. Đông Hán cùng Nam Chấn Vỗ Tư lửa lớn đã bị dập tắt, nhưng khói thuốc súng như cũ chưa tán. Trong không khí hỗn hợp khó nghe đất khô cằn vị, Trương Hiển bất tường hơi thở. Trong thâm cung tĩnh như nước lặng, phảng phất bão táp trước yên lặng. Nhưng vào lúc này, một con chạy như bay mà đến. Lộc cộc tiếng vó ngựa đánh vỡ đêm yên tĩnh. Thủ vệ cấm vệ quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chấp quang ngăn ở trước ngựa, quát: Người nào ban đêm xông vào cửa cung? Vó ngựa phanh gấp, một trận tất tốt thanh truyền đến. Trên lưng ngựa thiếu nữ áo đỏ nâng lên một trương tái nhợt mặt tới, lộ ra bên hông kim bài nói: Là bổn cung hoàng hậu nương nương. Lương Ấu Dung một thân là huyết, lại bị trọng thương, cấm vệ nhóm giơ cây đuốc đánh giá hậu một trận mới nhận ra nàng tới. Tức khắc hoảng sợ nói: Ngài như thế nào thương thành như vậy? Mau tuyên thái y. Không cần, phóng bổn cung đi vào. Lương Ấu Dung nắm dây cương tay đông lạnh đến đỏ lên, máu tươi bị ngưng tụ thành màu đỏ băng cha, cường chống suy yếu nói: Bệ hạ như thế nào? Cấm vệ đầu lĩnh đáp: Hôm nay bị ám sát, bệ hạ bị kinh, đang ở dưỡng tâm điện tĩnh dưỡng. Lương Ấu Dung trong mắt hiện lên một tia dị sắc, cảnh cáo nói: Nghe, tối nay coi như chưa thấy qua bổn cung, không được lộ ra. Nói xong, nàng giơ roi giục ngựa, một đường bay nhanh vào cung, nương bóng đêm sao tiểu đạo chiều dưỡng tâm điện chạy đi. Cùng lúc đó, cung tường ở ngoài nơi nào đó, Thẩm Huyền cũng là cùng Tiêu Trường Ninh cộng kỵ một con, chạy về phía duy nhất không có bị rảo đi vào loạn Bắc Trấn Phủ Tư. Gió đêm lạnh thấu xương, thở ra bạch khí đều bị ngưng tụ thành sương mù sương. Tiêu Trường Ninh cưỡi ở trên lưng ngựa, dựa vào Thẩm Huyền trong lòng ngực, nhịn không được cảm khái nói: Lại nói tiếp, bổn cung thật muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải lúc trước ngươi buộc bổn cung luyện tập phòng thân chiêu thức cùng ngự mã chi thuật, bổn cung có lẽ sớm mất mạng. Thẩm Huyền từ nàng eo sườn vươn một tay nắm lấy dây cương, nghe vậy thấp giọng nói: Thần nhưng thật ra hy vọng điện hạ vĩnh viễn cũng không cần hữu dụng thượng chúng nó kia một ngày. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn tạ ngươi có dự kiến trước, hy vọng hướng đông lúc sau, đó là thịnh thế thái bình ngày. Lưng ngựa sóc nảy, Tiêu Trường Ninh hơi thở có chút không xong, dừng một chút, nàng quay đầu nhìn Thẩm Huyền lạnh lùng mặt nghiêng, hỏi: Đem ta đưa đi Bắc Trấn Phủ Tư sau, ngươi muốn đi đâu nhi? Dã thú lẫn nhau cắn, chỉ có trong đó một phương chết đi, nội loạn mới có thể kết thúc. Thẩm Huyền hơi thô nặng hơi thở phun ở Tiêu Trường Ninh mẫn cảm nhĩ sườn, mang theo một trận hơi ngứa rung động. Hắn nói: Ta phải trở về, tiếp tục cùng Đông Hán kề vai chiến đấu. Tiêu Trường Ninh kinh ngạc: Ngươi độc thân tiến đến? Ta còn tưởng rằng hoắc chất đã bị ngươi xử lý rớt. Thẩm Huyền cười nhẹ một tiếng: 3000 cẩm y vệ, sao có thể nhanh như vậy giải quyết? Bất quá là biết điện hạ bị Ngu Vân Thanh cùng hoàng hậu trói đi, thần không yên lòng, tạm thời làm tưởng xạ cùng Phương Vô Kính bọn họ kiềm chế hoắc chất chủ lực, làm cho thần có cơ hội tới tìm ngươi. Ngươi lại là đơn đao đi gặp một người tiến đến, một người tiến đến quá nguy hiểm. Tiêu Trường Ninh thoáng buông tâm lại bị nắm khởi, liền thanh âm đều đã phát run: Ngu Vân Thanh Nam Trấn Vỗ Tư mai phục 300 người nào? Thẩm Huyền lại là không hề sợ hãi. Ánh mắt trong bóng đêm lượng đến đáng sợ. Nói, hiện tại đã là 300 cổ thi thể. Có gì đáng sợ? Thần cả đời này giết qua người. Sai không ngừng 300 ni, ta biết ngươi rất mạnh. Phi thường cường. Nhưng, Tiêu Trường Ninh nhìn nơi xa mơ hồ nhưng hiện Bắc Trấn Phủ Tư. Nghĩ mà sợ mà nói. Nhưng nếu ngươi có cái gì ngoài ý muốn, bổn cung sẽ thống khổ cả đời. Nàng thanh âm rất nhỏ, phảng phất gió thổi qua liền tán. Nhưng Thẩm Huyền như cũng nghe rõ, khóe miệng giơ lên một cái không hiểu rõ lắm. Hiện độ cung Bắc Trấn Phủ Tư đại môn thực mau xuất hiện ở trước mắt. Thẩm Huyền dùng sống dao hung hăng một vách mông ngựa, nhanh hơn tốc độ chạy đi. Ngoài ý muốn liền phát sinh tại đây một khắc. Bên đường nóc nhà thượng mai phục một người thích khách, chính kéo cung cài tên. Mũi tên tiêm thẳng chỉ Thẩm Huyền. Cơ hồ là đồng thời, Thẩm Huyền cảm ứng được đến từ hắc ám chỗ sâu trong sát khí. Vội ghìm ngựa xoay người, rút đao nhìn phía thích khách nơi phương hướng. Nhưng hắn còn không có tới kịp ra tay, chỉ nghe thấy hưu một tiếng, một thanh tú xuân đao dành trước một bước từ Bắc Trấn Phủ Tư trung bay ra. Chuẩn xác không có lầm mà đem mái hiên thượng thích khách đánh xuống dưới. Nguy hiểm giải trừ, Thẩm Huyền cả người căng thẳng cơ bắp thoáng thả lỏng, lạc cương ổn định chấn kinh ngựa. Chiều tú xuân đao bay tới phương hướng nhìn lại, phun ra lạnh ngạnh hai chữ. Đa tạ, đều là người trong nhà. Thẩm đề đốc không cần khách khí, một cái sang sảng, quen thuộc, giọng nữ vững vàng truyền đến. Mang theo vài phần không kềm chế được tiêu sái, chậm rãi từ nhỏ hẻm bóng ma chung đi ra. Hắc ám từ trên người nàng rút đi. Ánh trăng thanh lãnh, lộ ra nữ cẩm y vệ tú lệ lại anh khí dung nhan. Việt Giao. Tiêu Trường Ninh không thể tin tưởng nói, ngươi không phải ở Khai Phong sao? Trong kinh đại loạn, thần nữ sao có thể ném xuống ngài cùng hoàng thượng mặc kệ? Việt Giao thân xuyên phi ngư phục, tay cầm tú xuân đao vỏ, chậm rãi đi tới, từ chết thấu thích khách trên người rút suốt đao nhận, lại ở thích khách y phục dạ hành thượng cọ đi vết máu. Lúc này mới quay đầu đón ánh trăng sáng sủa cười nói. Chuẩn êm trở về, ngài đừng lộ ra, nói. Việt Giao ra lệnh một tiếng. Bắc Trấn Phủ Tư đại môn kẹo kẹt một tiếng mở ra. Hơn 10 danh cẩm y vệ chấp nhất cây đuốc chạy ra. Phân loại hai bài đứng ở cửa. Chiều trên lưng ngựa Tiêu Trường Ninh quỳ lại nói. Khấu kiến Trường Ninh trưởng công chúa, cây đuốc sáng ngời, Bắc Trấn Phủ Tư thoáng chốc minh như ban ngày, chiếu sáng lên này một phương niết bàn. Người nhà, Tiêu Trường Ninh ở Thẩm Huyền dưới sự trợ giúp trượt xuống lưng ngựa. Bấm tay điểm điểm Việt Giao trơn bóng cái chán, nhìn đến Việt Giao như cũ cười đến không ra không mặt mũi bộ dáng. Tiêu Trường Ninh trong lòng vừa động. Nhịn không được duỗi tay ôm chặt lấy Việt Giao, hô hấp run rẩy, trở về liền hảo. Trên lưng ngựa, Thẩm Huyền nhìn bị Tiêu Trường Ninh ôm Việt Giao, lông mày một ninh, sắc mặt bỗng chốc rét lạnh xuống dưới. Hảo cường sát khí, một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân tâm thẳng thoán đỉnh đầu. Việt Giao không cấm đánh cái dùng mình. Ha ha, cười gượng hai tiếng buông ra Tiêu Trường Ninh. Chiều trên lưng ngựa cả người mạo hiểm sát khí Thẩm Huyền nói. Cái kia, trưởng công chúa điện hạ liền giao cho ta. Thẩm đề đốc cứ việc yên tâm. Ha ha, ha ha ha, nàng ánh mắt mơ hồ. Không dám nhìn thẳng Thẩm Huyền. Một bên cười gượng, một bên đè thấp tiếng nói chột dạ hỏi. Điện hạ. Chúng ta trộm bảo bối, sự hay không bại lộ. Như thế nào Thẩm đề đốc nhìn đến ta? Một bộ muốn giết người bộ dáng. Tiêu Trường Ninh cũng là vẻ mặt mạc danh. Lắc lắc đầu, dùng ánh mắt nói. không có khả năng, bổn cung tha chết chứ không chịu khuất phục, không có cung gia ngươi tới. Nói nữa, Thẩm Huyền lại không phải thái giám, việc giao trộm đi căn bản là không phải hắn đồ bỏ bảo bối. Hai người mắt đi mày lại, tranh luận sau một lúc lâu không có kết quả, chỉ phải động tác nhất trí quay đầu, mắt trông mong mà nhìn mặt nếu xương lạnh Thẩm Huyền. Thẩm Huyền đoan cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, khí thế bức người, nhiễm vết máu huyền sắc áo choàng ở trong gió bay phất phới. Nhìn Việt Giao, âm thanh lạnh lùng nói, tôn ti có khác, càng vỗ sử vẫn là không cần đối điện hạ ấp ấp ôm ôm hào, chột dạ Việt Giao vội không ngừng gật đầu. Thẩm đề đốc nói chính là, Thẩm Huyền lúc này mới sắc mặt hơi tễ, lại phóng mềm giọng điều, đối một bên Tiêu Trường Ninh nói, điện hạ ở Bắc Trấn Phủ Tư hơi làm nghỉ ngơi, ngày mai giờ dần, ở Từ Ninh Cung trước hội hợp giờ dần. Nói cách khác, Thẩm Huyền tính toán ở giờ dần phía trước nhất cử công phá hoặc chất cầm y vệ, lại vào cung nghĩ cách cứu viện bị Thái Hậu khống chế hoàng đế. Tiêu Trường Ninh hiểu rõ, nghiêm túc gật gật đầu, giờ dần vào cung cứu giá, bổn cung minh bạch. Thẩm Huyền gật đầu, huyền sắc áo choàng cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Hắn cuối cùng lại thật sâu mà nhìn Tiêu Trường Ninh liếc mắt một cái, rồi sau đó quay đầu ngựa lại. Từ từ, Tiêu Trường Ninh chợt gọi lại hắn. Thẩm Huyền động tác một đốn, cùng trên lưng ngựa xoay người, ngóng nhìn nàng. Tiêu Trường Ninh đi đến Thẩm Huyền bên người đứng yên, ngửa đầu nhìn hắn nói, Thẩm Huyền, ngươi đưa lỗ tai lại đây, lưng ngựa rất cao. Tiêu Trường Ninh ngưỡng đến cổ lên men. Thẩm Huyền không rõ nội tình, trầm ngâm một lát, vẫn là trên lưng ngựa thượng cúi người, tận lực cùng nàng bảo trì nhìn thẳng. Ngay sau đó, Tiêu Trường Ninh ôm cổ hắn, nhón chân ở hắn trên môi nhẹ nhàng một hôn, nụ hôn này giống như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào liền tách ra. Thẩm Huyền lạnh băng con ngươi tan rã, lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Dưới ánh trăng, Tiêu Trường Ninh cùng hắn cái chán chạm nhau, xinh đẹp lạ lướt trong mắt nhảy lên điểm điểm ánh lửa, thấp giọng nói, Thẩm Huyền, còn nhớ rõ bổn cung từng nói qua nói sao, chờ hiến tế phong ba một quá, ta sẽ đem chính mình hết thảy đều giao cho ngươi, cho nên ngươi muốn bình an trở về phong không tiếng động xuyên qua ánh trăng tịch liêu. Trên lưng ngựa tắm máu Tu La thu liễm lệ khí, cùng mã hạ đứng thẳng mỹ lệ đế cơ trao đổi một hôn. Thẩm Huyền ngón cái cọ qua nàng môi, trầm giọng nói, thần không dám quên, Việt Giao quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nàng phảng phất nhìn thấy gì thập phần kinh tủng sự, trợn tròn đôi mắt, trương đại miệng, yết hầu bởi vì quá mức khiếp sợ mà ngắn ngủi thất thanh. Thẳng đến Thẩm Huyền giơ roi đi xa, Việt Giao mới hồi phục tinh thần lại, dường như chớp chớp mắt, duỗi tay đem rớt xuống cằm đỡ thượng khép kín. Nàng thay một bộ nghiêm túc gương mặt, xoay người nhìn cửa giơ cây đuốc hai bài huynh đệ, giống như thẩm vấn phạm nhân lớn tiếng chất vấn, các ngươi mới vừa rồi thấy cái gì? Bắc Trấn Phủ Tư cẩm y vệ chăm miệng một lời, cái gì cũng không phát hiện. Việt Giao lại hỏi, nghe thấy được cái gì? Cẩm y vệ tập thể lắc đầu, cái gì cũng không nghe thấy. Thực hảo, Việt Giao gật đầu, duỗi tay vỗ vỗ mắt nhìn thẳng, đúng lúc mắt mù các huynh đệ, nghiêm túc nói, không uổng công bổn vỗ sử dốc lòng tài bồi các ngươi nhiều năm ân y. Được rồi, Việt Giao, chạy nhanh đi vào bãi, ngày mai còn muốn đi cùng Từ Ninh cung vị kia giao phong đâu. Tiêu Trường Ninh chép chép miệng, tựa hồ còn ở dư vị mới vừa rồi cái kia như nhu phong mưa phùn hôn môi. duỗi tay đem Việt Giao kéo vào Bắc Trấn Phủ Tư. Bắc Trấn Phủ Tư đại môn đóng lại kia một khắc. Việt Giao đầy ngập nghi vấn cùng khiếp sợ rốt cuộc kìm nén không được vỡ đê. Từ bên trong bộc phát ra một trận không thể tin tưởng kêu rên. Điện hạ, mới vừa rồi ta thấy tới rồi cái gì? Ngươi thật thích thượng hắn. Ân, Tiêu Trường Ninh một bộ đương nhiên bộ dáng. Hỏi ngược lại, không thể sao, nhưng hắn là cái thái giám a. Hư, ngươi nhỏ giọng điểm mà ni. Tiêu Trường Ninh che lại Việt Giao miệng. Nhấp môi cười, giả hoạt nói, thái giám ta cũng nhận. Cuộc đời này phi hắn không thể, điện hạ ngươi tỉnh tỉnh. Đêm nay càng vỗ sử bị kích thích đến không nhẹ a. Ngoài cửa gác đêm Bắc Trấn Phủ Tư cẩm y vệ nhóm đào đào lộ tai. Tập thể nhìn trời, bất quá, ti chức nhóm cái gì cũng không nghe thấy đâu. Mây đen tế nguyệt, kinh sư lâm vào một mảnh thâm trầm đen tối giữa. Dưỡng tâm điện đại môn bị người phanh mà đẩy ra. Gió mạnh rót nhập, cuốn lên phòng trong minh hoàng màn lụa cổ động. Ánh nến ở trong gió run run rẩy rẩy mà run rẩy. Lờ mờ, Tiêu Hoàn bỗng chốc từ trên giường ngồi dậy. Khẩn trương mà nhìn đen như mực đại môn. Ôm vào đệm chăn run giọng nói. Ngoặc kép, là ai? Hồng ảnh lóe tiến. Lương Ấu Dung trở tay đóng cửa lại. Bàn tay ở khung cửa thượng lưu lại một loạt ướt át vết máu. Nàng thở hổn hển. Suy yếu nói, hư, bệ hạ, là thần thiếp, hoàng hậu. Tiêu Hoàn trừng lớn mắt, nghiêng ngả lảo đảo mà xoay người xuống giường. Nhìn cả người là huyết Lương Ấu Dung. Chân tay luống cuống nói, ngươi chảy thật nhiều huyết. Như thế nào thương thành như vậy? Thần thiếp, không có việc gì. Lương Ấu Dung lảo đảo một bước. Dựa khung cửa miễn cưỡng đứng vững. Nàng nhắm mắt, lông mi run rẩy, trên mặt tàn trang chưa cởi, nhưng môi như cụ bạch đến dọa người, phảng phất ngay sau đó liền sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, biến thành một khối lạnh băng thi thể. Nàng mất máu quá nhiều, sợ là phải có tánh mạng nguy hiểm. Mà ni Tiêu Hoàn cố nén trụ sợ hãi, cầm lấy giường biên điệp phóng áo ngoài lung tung mà ấn ở nàng trên vai thương chỗ. Run rẩy vì nàng cầm máu. Vô dụng. Lương Ấu Dung mở mắt ra, trong mắt khôi phục sơ qua chấn định. Vươn dính đầy máu tươi tay cầm Tiêu Hoàn, gắt gao mà cầm. Run giọng hấp tấp nói, bệ hạ không cần phải xen vào ta. Mau mặc tốt xiêm y, thần thiếp đưa ngươi ra cung. Nàng sức lực rất lớn. Tiêu Hoàn bị nàng chảo đến có chút đau. Trinh Lăng nói, đi, đi đâu đều hảo. Sấn đêm rời đi này, trốn đi. Lương Ấu Dung đẩy Tiêu Hoàn một phen, thúc giục nói, mau. Tiêu Hoàn sợ nàng khí băng miệng vết thương, vội không ngừng gật đầu. Run run rẩy rẩy mà nhặt lên giường biên xiêm y mặc vào. Lương Ấu Dung nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy phòng trong hỉ đuốc sáng sủa, hồng lụa trải rộng. Song cửa sổ thượng còn dán đỏ thẫm hỉ tự, án kỷ thượng bãi long nhãn cùng táo đỏ. Này vốn nên là nàng đêm động phòng hoa trúc, hiện giờ lại thành lớn lao châm chọc. Nàng dương mắt, cưỡng chế trụ hốc mắt chung chua xót. Hoàng hậu, chậm mặc xong rồi. Tiêu Hoàn mặc chỉnh tề đứng ở Lương Ấu Dung trước mặt. Hắn nhìn đến Lương Ấu Dung đỏ bừng ướt át đôi mắt, nao nao, ngập ngừng nói, hoàng hậu, ngươi khóc, đi thôi, bệ hạ, lại vãn liền tới không kịp. Lương Ấu Dung quay đầu đi, tránh đi Tiêu Hoàn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nàng một phen giữ chặt Tiêu Hoàn tay, tướng môn kéo ra một cái phùng, thấy cửa bị đánh bại thủ vệ vẫn chưa tỉnh lại. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng nói, bệ hạ đi theo thần thiếp, chớ có ra tiếng, chớ có buông tay. Tiêu Hoàn nhìn trước người vị này thành hôn mới một ngày niên thiếu thê tử, nhìn nàng ảo ạt chảy huyết, phần vai cùng lạnh băng đỏ lên đầu ngón tay. Trong mắt có trong nháy mắt mờ mịt cùng dãy giụa, lẩm bẩm hỏi: "Hoàng hậu, vì sao phải cứu trẫm?" Bóng đêm thê hàn, phong quát ở trên mặt tựa như đao cắt, ánh trăng như sương, lạnh đến cơ hồ có thể đem người đông cứng. Lương Ấu Dung quen thuộc mà dẫn dắt Tiêu Hoàn vòng qua tuần tra binh lính, đương bóng đêm chiều ngoài điện tiềm đi. Thật lâu sau, nàng suy yếu thả kiên định mà trả lời nói: "Thần thiếp nói qua, từ nay về sau, thần thiếp sẽ bảo vệ tốt bệ hạ." Ngoài điện cung bên đường buộc một con tuấn mã, chính là nàng tới khi lưu lại. Lương Ấu Dung lôi kéo Tiêu Hoàn tránh ở ngựa sau, đương che phủ bóng cây ngăn trở thân hình. Nàng nhìn trước mặt còn ngây ngô thiếu niên, tái nhợt môi hơi hơi run rẩy, nói: "Thần thiếp có lẽ đã không thấy được về sau 5 tháng, nhưng ít ra tối nay, thần thiếp muốn thực hiện lời thề." Tiêu Hoàn trong mắt đã nổi lên thủy quang, ngạnh thanh nói: "Thái hậu sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi là trẫm thê tử, nên từ trẫm tới bảo hộ ngươi. Thần thiếp cũng hy vọng có thể nhìn đến bệ hạ cường đại lên kia một ngày. Cường đại đến sẽ không bị Đông Hán tả hữu, sẽ không bị..." Nàng dừng một chút, phương cắn răng nói: "Sẽ không bị thái hậu bắt cóc. Thần thiếp vào cung chính là hy vọng có thể giúp bệ hạ gạn đục khơi trong. Nhưng này đầy ngập nhiệt huyết chung quy là bát sai rồi địa phương, suýt nữa đúc thành đại sai. Hoàng hậu, bệ hạ, ngươi đại khái không biết, thần thiếp kỳ thật ở lúc còn rất nhỏ liền gặp qua bệ hạ." Tiêu Hoàn hơi hơi há mồm, ngạc nhiên nói: "Lúc còn rất nhỏ?" Lương Ấu Dung gật gật đầu, nhìn lại khởi nhiều năm trước kia một cái tuyết đêm, nàng tái nhợt khóe miệng đẩy ra một chút độ cung. Cái này ở dưới ánh trăng lược hiện thê diễm tươi cười, lại là nàng vào cung sau duy nhất một mạt cười. Đó là rất nhiều năm trước, cũng là một cái đại tuyết thiên, thái hậu nương nương đau thất ái tử, suốt ngày hậm hực. Phụ thân liền đem tuổi nhỏ ta đưa vào cung làm bạn nương nương. Có một ngày ban đêm, ta ở trong cung lạc đường, dạo đến một gian cổ xưa yên lặng phòng tạp vật, bỗng nhiên nghe được bên trong mơ hồ truyền đến suy yếu cầu cứu thanh. Lương Ấu Dung lời ít mà ý nhiều, bình tĩnh mà tự thuật: "Ta nói cho đang ở mãn cung tìm người thị vệ. Bọn thị vệ tạp khai cửa phòng, từ bên trong ôm ra suýt nửa đông cứng Trường Ninh trưởng công chúa cùng bệ hạ. Khi đó bệ hạ còn rất nhỏ, ước chừng 3-4 tuổi, giống cái tinh xảo búp bê sứ, một chạm vào liền toái. Bất quá bệ hạ nhất định không nhớ rõ." Tiêu Hoàn đích xác không nhớ rõ. Tuần tra ban đêm, thị vệ tiếng bước chân truyền đến. Lương Ấu Dung ngừng câu chuyện, đợi cho thị vệ đi ra, nàng ho khan một tiếng, xoay người nói: "Thay ca, canh giờ chỉ có 15 phút, bệ hạ mau lên ngựa." Tiêu Trường Ninh biểu tình phức tạp mà nhìn Lương Ấu Dung. 11 năm trước, hắn cùng A Tỷ suýt nữa chết ở ghen ghét thành tánh Lương Thái Hậu trong tay, lại trước sau bị nàng chất nữ cứu 2 lần. Không thể không nói vận mệnh đâu chuyển, tạo hóa trêu người. Mau, ở Lương Ấu Dung thúc dục hạ, Tiêu Hoàn hoài phức tạp nỗi lòng sải bước lên mã. Hắn ánh mắt xưa nay chưa từng có thanh minh, trên lưng ngựa thượng quan sát Lương Ấu Dung, kiên định nói: "Hoàng hậu ân cứu mạng, trẫm sẽ không quên." Lương Ấu Dung ngẩn ra, ngay sau đó chậm rãi tái nhợt cười. Nhưng mà, nàng cười còn chưa hoàn toàn tràn ra, đã hóa thành hoảng sợ, như là cảm thấy được nguy hiểm. Nàng ánh mắt bỗng chốc trở nên thanh lãnh lên, xoay người nhìn cung nói cuối, cảnh giác nói: "Bệ hạ đi mau." Nhưng mà, đã chợp mờ ni bên đường cây đuốc sáng choang. Vô số thị vệ từ cung nói hai bên giáp công trào ra, ngăn chặn nàng cùng Tiêu Hoàn đường ra cùng đường lui. Sáng ngời cây đuốc đau đớn nàng mắt, nàng nhắm mắt lại, lại trợn mắt thời điểm, chính mình đã lâm vào bọn thị vệ đau thương kiếm trận giữa, lại vô đường lui. Thái hậu như cụ ăn mặc một thân uy nghi thâm tử sắc trường bào, mang thúy ngọc mụ phượng, đắp đại cung nữ ngọc khấu cánh tay chậm rãi đi ra. Trầm giọng nói, đêm sâu như vậy, hoàng hậu cùng hoàng đế đây là muốn đi đâu nhi a? Tự biết đào vong vô vọng, Lương Ấu Dung khuôn mặt hôi bại, luôn luôn cao ngạo trong ánh mắt đã mang theo cầu xin chi sắc. Thái hậu nương nương, Lương Thái hậu đôi mắt nhíu lại, đánh gãy nàng nói, Ấu Dung, ngươi là đứa bé ngoan, chớ hồ nháo, mau đem hoàng đế đưa về ai ra bên người, nương nương. Thần thiếp vẫn luôn cho rằng ngài là đúng, Đông Hán mới là gian nịnh, nhưng ngài như thế bắt cóc thiên tử, không khỏi quá, ngốc tử mới nói đúng sai, người làm đại sự. Chỉ có thắng bại, hôm nay nếu ai ra thắng, ai ra chính là đối. Lương Thái hậu lạnh lùng nói, đem hoàng đế mang lại đây. Lương Ấu Dung lắc lắc đầu, chống nỏ mạnh hết đà thân mình, kiên định thả kiên quyết mà hộ ở Tiêu Hoàn trước người. Thê Lương nói, nếu nương nương bại, thần thiếp nguyện lấy chết tạ tội, nếu nương nương chấp mê bất ngộ, thần thiếp cũng sẽ lấy chết chứng đạo, tuyệt không trợ trụ vi ngược nhậm người bài bố. Ngươi, Lương Thái hậu mày liễu dựng ngược, giận dữ nói, hảo, hảo, ai ra liền thành toàn ngươi. Ngươi chết, ai ra sẽ tính ở Đông Hán trên đầu, cũng không uổng công ai ra tài bồi ngươi nhiều năm. Dứt lời, nàng vung tay lên, trong mắt không có chút nào lưu luyến. Hạ lệnh nói, trời xanh không có mắt, hoàng hậu đã chết ở Đông Hán nghịch tặc trong tay. Bọn thị vệ tuân lệnh, sôi nổi dơ lên trường kích thứ hướng Lương Ấu Dung vết thương chồng chất thân hình. Hoàng hậu, Tiêu Hoàn bi thương hô to, Lương Ấu Dung nhận mệnh nhắm mắt. Nhưng vào lúc này, số mũi tên bay tới. Đêm còn chưa tới kịp chém giết hoàng hậu bọn thị vệ tất cả bắn đảo. Tiếp theo, chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến. Việt Giao cùng Tiêu Trường Ninh tác lại 1000 Bắc Trấn phủ tư cầm y vệ tới rồi. Đêm tác loạn Lương Thái hậu đám người tất cả bọc đánh. Y bổn cung sở xem, mưu sát hoàng hậu đều không phải là Đông Hán, mà là có khác gian nịnh bãi. Anh lửa chỗ sâu trong, Tiêu Trường Ninh đạp mã mà đến, mang theo ý cười hai trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lương Thái hậu. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, tình thế ở trong nháy mắt long trời lở đất. Lương Thái hậu ánh mắt sắc bén lên, giọng căm hận nói, Tiêu Trường Ninh, ngươi lại là không chết, ngoặc kép, hết chương.